kỳ kỳ phục kỳ kỳ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Minh nhất định muốn đặt cho con mèo xấu xí này cái tên trụi lông, bởi vì nó vốn cho cả Tiểu Sơn vừa nghe liền không vui, kiên trì cãi rằng vịt con xấu xí cũng có thể biến thành Thiên Nga, muốn sửa tên là Thiên Nga. Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng quyết định muốn gọi gì thì gọi, khỏi cãi nhau. Đáng thương cho bé trụi lông, ngoài việc bị chóc từng mảng lông còn bị giận, nó lại chỉ mới mấy tuần tuổi, không dám tắm rửa, Hạ Tiểu Sơn dùng khăn mặt lau lau, cuối cùng vẫn lau không sạch được. Một ngày còn phải cho bú 5-6 lần, vừa rời tay nó liền kêu meo meo, nức nở như khóc tang. Hạ Tiểu Sơn không còn cách nào khác, chơi trò chơi cũng phải ôm vào lòng, ngủ cũng phải cho ngủ chung, không quá vài ngày chính hắn cũng bị nhiễm giận. Giản Minh hôm nay về nhà vừa mở cửa liền sửng sốt một chút, trên sofa có một đại hán quần đùi đầu chọc, hắn còn đang ôm mèo con vừa được tắm thuốc trừ giận, mèo con mảnh mai bị hắn ôm đến vặn vẹo, đang bú ngón tay hắn như bú ti. Ôi, cha của trụi lông chọc lốc rồi. Giản Minh che mũi hỏi. Phía dưới cũng cảo, phi, Hạ Tiểu Sơn xấu mặt, anh chừng nào thì tìm nhà mới cho nó. Hỏi khắp rồi, toàn là mấy cô chưa bao giờ nuôi mèo muốn nhận thôi, hơn nữa còn đi làm. Tôi sợ bị các cô nuôi chết, đợi thêm 2 tháng nó lớn lại tính. Anh không sợ bị tôi nuôi chết, vậy cậu phải nuôi cho tốt. Giản Minh dùng túi công văn che mặt ghé sát vào mèo con. Trụi lông, sữa của ba uống tốt không? Hạ Tiểu Sơn giơ con mèo lên cao. Không dễ uống, mẹ nó tên nó là Thiên Nga, thiết nghĩ nó phải uống sữa của anh chứ. Cút ngay, hát xì, Hạ Tiểu Sơn nuôi Hạ Trụi Lông như con đẻ, một ngày 24 giờ không rời mắt, cả ngày lẫn đêm đều để nó bám lên người. Cuối tuần, vào lúc hai người nằm ườn trên sofa xem phim, Hạ Trụi Lông từ trong lòng Hạ Tiểu Sơn chui ra, leo lên đầu vai, thò móng vuốt qua chỗ Giản Minh cào cào meo meo. Giản Minh hát xì đánh một cái kinh thiên động địa, đem nó đi đi đi. Nó làm nũng với anh đó, anh mau sờ sờ nó. Hạ Tiểu Sơn rất chiều con. Giản Minh đỏ mắt nhìn Hạ Trụi Lông, Hạ Trụi Lông rất thơ ngây vô tội, điên cuồng bán manh, meo meo gọi. Giản Minh không thể từ chối huyết thống, bàn tay đang bịt mũi run một cái, răng cắn một cái, liều mình kéo nó vào lòng, vừa sờ đến nghiện vừa chảy nước mắt. Bé bé mềm mềm sờ rất đáng yêu, thật không muốn người ta sống mà anh nước mắt giàn giụa mà nghĩ ta đời trước tạo cái nghiệt gì. Không quá 1 tháng, Hạ Trụi Lông trổ giò thành mỹ thiếu niên, lông nham nhờ gì đó rụng hết, toàn thân lông tơ mỏng mỏng trắng trắng, hai con mắt một lam một lục xinh đến mức cha nó không thể buông tay. Chứng mẫn cảm của Giản Minh cũng giảm bớt, chủ yếu là do khóc quen. Anh đeo khẩu trang giơ điện thoại chụp trái chụp phải Hạ Thiên Nga, chọn một bức đẹp nhất manh nhất gửi cho bằng hữu. Mấy cô gái muốn cướp về nuôi thức trắng đêm khẩu chiến trên mạng, cuối cùng cũng có một vị nữ tử lôi ra nào nhà mèo 3 tầng nào đồ chơi xa hoa thắng cuộc, hẹn nhau cuối tuần đến nhận con. Hạ Tiểu Sơn vừa nghe liền nhíu mày. Cuối tuần, không được, nó còn chưa cai sữa mà. Vậy 1 tháng, thể nào cũng cai. Giản Minh nói, chưa chắc, bàn lại sao. Lại quá nửa tháng, cô gái kia thúc giục, mấy ngày nay nó bị tiêu chảy, nào khỏe hẳng hay. Lại qua 1 tuần, lại có giận, qua vài ngày lại nói. Lại qua 3 ngày, anh xem mông nó có vài chỗ bị chọc, đợi thay lông xong. Lại qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tiểu Sơn cuối cùng thật sự tìm không thấy cớ khóa cửa phòng lại trốn ở bên trong soát phó bản, Hạ Thiên Nga 4 chân móng vuốt cào cào bụng hắn, như phụ tử gấu koala. Hạ Lông Chân, chúng ta đã hứa với người ta rồi. Người ta mua cả ổ mèo chậu cắt mèo cả cây cho mèo trèo nữa, cậu bây giờ đổi ý, làm sao ăn nói. Giản Minh ở bên ngoài đập cửa. Đó là anh đáp ứng, không phải tôi. Hạ Tiểu Sơn đen mặt lầu bầu một câu. Cậu nói cái gì? Giản Minh không nghe rõ. Tôi nói anh bỏ được sao? Giản Minh ở bên ngoài ngập ngừng một lát buồn bực nói. Quỷ mới bỏ được, vậy không phải rõ lắm sao? Hạ Tiểu Sơn thổi ít hầu giống. Không cho, đừng có mơ, con gái nhà người ta cào chết tôi mất. Cho cổ đến cào tôi. Tôi chết cho cổ xem. À, Giản Minh bị hắn chọc cười. Mẹ nó, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Được rồi, không cho thì không cho, cùng lắm tôi nợ cô ta 1 lần, về sau làm trâu làm ngựa trả thôi ai. Bất quá nói trước rồi đó, cậu muốn nuôi thì nuôi đến cùng, bất ly bất khí à, bất ly bất khí trụi lông chứng giám. Cách chương.